chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3418, chương 3329, cho thống khoái. Một đao kia giống như khai thiên, khí thế hung hăng, làm cho người ngạt thở. Hừ, lão hồ ly, Vương Đại Đông âm thầm quyết tâm. Hắn quyền đầu bây giờ muốn thu hồi đã muộn, chỉ có thể bay thẳng. Hắn quyền đầu cùng thiên chảy nhất lang trường đao va chạm. Xuất, mặt trời bị một đao xé mở, giống như chiều tà vẫn lạc. Phốp phốp, đỏ tươi máu me tung tóe theo long lân bay múa đầy trời. Vương Đại Đông cả người bị một luồng kình phong nhấc lên lui. Trên tay hắn xuất hiện một đạo sâu đủ thấy xương vết thương. Phải biết, Vương Đại Đông tự từ ngày đó tu thành côn bằng biến. Thân thể con số hiện lên thẳng tắp hình tăng lên, thì liền for standing đều không làm gì được. Lại không nghĩ rằng tại thiên chảy nhất lang trên thân thụ thương. Vết thương của hắn đang nhanh chóng khỏi hẳn, trong chốc lát cũng đã khép lại hơn phân nửa. Thật kinh người sức khôi phục. Thiên chảy nhất lang sợ hãi nói. Hắn để tay lên ngực tự hỏi. Hắn tại Vương Đại Đông cái tuổi này thời điểm, thực lực còn rất thấp. Mà Vương Đại Đông tuổi như vậy thì có thực lực như thế. Cái này khiến hắn càng thêm kiên định giết chết Vương Đại Đông tâm. Vương Đại Đông, hôm nay, ta liền muốn để ngươi trả giá đắt. Thiên chảy nhất lang cười lạnh, sắc mặt có chút dữ tợn bạt đao chạm tới. Vương Đại Đông đồng dạng không cam lòng yếu thế. Cũng chỉ một kiếm cùng hắn trường đao va chạm, vẩy ra ra nóng hổi tia lửa. Đồng thời, Vương Đại Đông năm ngón tay trái kích thích, tựa như đánh đàn đồng dạng. Từng đạo kiếm khí theo đầu ngón tay hắn bắn bay mà ra. Vù vù, mấy chục đạo kiếm khí đồng thời công kích thiên chảy nhất lang mặt. Bức bách hắn lui về phía sau. Thiên chảy nhất lang tự nhiên có hắn ứng đối phương pháp. Phun ra thành cương, cuốn lên gió lốc cùng Vương Đại Đông kiếm khí va chạm. Mà hắn thì lùi sau mấy bước, trường đao bị hắn ném hướng lên bầu trời, cả người hóa thành đếm đạo lưu quang chui vào bên trong. Vương Đại Đông đồng tử đột nhiên co lại, lấy thân thể ngự đao. Cái này cùng lấy thân thể ngự kiếm bình thường đều là cực kỳ khó có thể luyện thành. Mà hắn cũng không nghĩ tới. Lão đầu này thế mà còn biết một chiêu này. Táng thần đao, lớn lên trong đao phun ra một tiếng uy nghiêm thanh âm. Băng lãnh không mang theo mảy may cảm tình. Ong ong ong, trường đao run run, trên thân toát ra quỷ dị hào quang màu đỏ như máu. Giống như máu mã não đồng dạng. Một đao bổ ra, thiên địa rung chuyển, nhất thời lôi điện đan xen, cuồng phong gào thét. Mà Vương Đại Đông chỉ cảm giác mình bị một cái kinh khủng tồn tại nhìn chằm chằm. Trong nháy mắt đó, hắn cảm thấy mình trước mắt long trời lỡ đất, cả cuộc đời mệnh đều không thuộc về chính hắn. Vương Đại Đông mặt bị gió thổi đến rung động, sắc mặt tuyệt không hoảng. For standing hắn đều không sợ, một cái vụt khóa đều không có kéo đứt ra hỏa. Hắn lại có sợ gì? Vương Đại Đông khóe miệng cười yếu ớt, quanh thân tạo nên từng vòng kim sắc gợn sóng. Tại cái kia trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Vương Đại Đông thân thể trong nháy mắt biến mất. Oanh, một tiếng vang thật lớn, Vương Đại Đông trước kia dưới chân địa mặt trong nháy mắt bị lôi ra một đạo khủng bố khe rãnh. Mọc ra 700-800 mét, chiều sâu có vài chục trượng khủng bố thâm uyên. Làm sao có thể? Đồng thời, một tiếng kinh ngạc âm thanh vang lên. Một cái lão giả xuất hiện tại vết nứt ở mép. Không thể tin nhìn phía xa Vương Đại Đông. Ngươi là làm sao né tránh? Thiên chảy nhất lang không thể tin dẫn theo đao nhìn lấy Vương Đại Đông. Vương Đại Đông khóe miệng cười yếu ớt. Đứng chắp tay, đôi mắt lạnh lùng nhìn lấy hắn. Nói, muốn né tránh. Rất khó sao, ngươi cái quái vật này. Thiên chảy nhất lang nghiến răng nghiến lợi nói. Hiện tại cái kia ta xuất thủ. Vương Đại Đông siết quả đấm, sau lưng trong lúc đó bắn ra mấy đạo ánh vàng rực rỡ quang mang phóng hướng chân trời, vô cùng làm cho người chói mắt. Đây là Thiên Chảy Nhất Lang đồng tử đột nhiên co lại, mắt bên trong nhìn lấy Vương Đại Đông, sau lưng kim quang tại hắn sau lưng biện thành một đôi già thiên tế nhật vũ rực. Cái này mẹ nó là đang nói đùa chứ? Già thiên tế nhật vũ rực, ngươi xác định ngươi không phải đang diễn trò? Thiên Chảy Nhất Lang đã không lời nào để nói, chỉ nhìn thấy Vương Đại Đông sau lưng vũ rực lắc một cái, nó đồng tử bỗng nhiên co vào, đã nhìn thấy Vương Đại Đông gương mặt xuất hiện tại hắn trước mắt. Vương Đại Đông quyền đầu đã đánh vào hắn bụng. Hoa! Thiên Chảy Nhất Lang cuồng phún một ngụm máu tươi bay rớt ra ngoài. Vương Đại Đông ngay sau đó là một đạo kiếm khí đuổi kịp. Hắn sắc mặt trắng bệch, trên không trung ưỡn ẹo thân thể. Phốp phốp, hắn một cánh tay bị chém đứt. Thiên Chảy Nhất Lang nhịn đau, trên không trung lăn lộn rơi xuống đất. Chân chừng một cái chỗ, đất đai vỡ ra từng đạo vết nứt, hướng lên trời mà lên. Đao khí tung hoành, tuyết hoa tung bay. Vương Đại Đông phun ra một cây kiếm cương, chấn động sau lưng vũ rực, đón đầu mà lên, kiếm khí vỡ nát hắn đao khí, liệt hỏa kiếm khí che dưới, đập vào Thiên Chảy Nhất Lang trên thân, đem hắn đập xuống mặt đất, không rõ sống chết. Vương Đại Đông rơi xuống đất, sau lưng vũ rực tán đi, chân đạp tại Thiên Chảy Nhất Lang trên mặt. Thiên Chảy Nhất Lang trên mặt bị dòng máu nhuộm đỏ bừng, không ngừng ho ra máu. Lão phu nhận thua, cho ta tới một cái thống khoái đi. Thiên Chảy Nhất Lang rất bằng phẳng nói ra. Vương Đại Đông xem hắn vì một cái hảo hán, liền cho hắn một thống khoái, một chân đem hắn đầu dẫm nhão nhoẹt. Đến tận đây, Đông Âm ba đời kiếm thánh đều xếp cùng trong tay mình. Vương Đại Đông vỗ vỗ tay, đôi mắt quét hướng bốn phía, quanh thân khí thế đột nhiên cất cao, mưa lớn tinh thần lực hướng bốn phía bay tới. Hừ, bốn phía không hẹn mà cùng xuất hiện từng tiếng kêu rên. Đây là tới tự Vương Đại Đông cảnh cáo. Sau đó, Vương Đại Đông rời đi, âm thầm quan sát Thanh Long bọn người buông lỏng một hơi. Cái kia Đông Âm người đã giải quyết, nhưng là chúng ta không thể nới chế, nhất định phải độ cao cảnh giác lên. Thanh Long nói đơn giản một chút, sau đó vung tay lên, rút lui, bốn người rời đi, âm thầm nhìn chăm chú bọn họ người đều không hẹn mà cùng buông lỏng một hơi. Cái kia là địch hay bạn? Một cái người da trắng nam tử đối với bên người nữ tử nhíu mày nói ra. Nữ tử mị nhãn quét hắn liếc một chút, nói, không biết, chỉ sợ là kẻ đến không thiện, muốn là bọn họ là Hoa Hạ phái bảo hộ người kia. Chúng ta, muốn hay không cho lão bản nói một tiếng? Không cần, chúng ta đi dò xét một chút. Nam tử đến một ly rượu đỏ, trong tay lung lay cười yếu ớt nói, làm sao thử? Nữ tử hồ nghi nói, rất đơn giản. Có rất nhiều người nguyện ý vì chúng ta thử. A, nữ tử đôi mắt đẹp thần thái rạng rỡ, cảm thấy hứng thú vô cùng. Yên tâm đi, tiền thưởng là chúng ta. Nam tử nâng chén, đôi mắt quét vào trên người nữ tử. Vương Đại Đông bọn họ 5 người tìm một chỗ cao ốc, tại mái nhà tạm thời ở lại, dựng lên ống nhòm, rất rõ ràng có thể trông thấy Mộng nữ sĩ chỗ ở. Hắn hôm nay cùng Thiên Chảy Nhất Lang chiến đấu thanh âm vô cùng kịch liệt, chưa chừng đã kinh hãi động đến bọn hắn. Huyền Vũ Chu Tước, ngươi đi đem hôm nay nhìn trộm chúng ta người trực tiếp tư liệu cho ta làm ra. Thanh Long cho hai người quy hoạch đến đón lấy nhiệm vụ. Đây chính là cái gọi là biết người biết ta, trăm chiến không thua. Ngày thứ hai buổi chiều, Huyền Vũ cùng Chu Tước không phụ sự mong đợi của mọi người cầm tới trực tiếp tư liệu. Lão đại, Vương Đại Đông, hiện đang nhúng tay thế lực có không ít, trừ bị Vương Đại Đông đánh giết Đông Âm cường giả bên ngoài. hắn thực lực còn chưa biết được, chỉ biết là bọn họ vị trí cụ thể. Vương Đại Đông có chút im lặng nhìn lấy Huyền Vũ cùng Chu Tước. Không, Huyền Vũ gật đầu, Vương Đại Đông khóe miệng co giật. Đây chính là các ngươi được đến tư liệu, còn không bằng không nói đâu. Ngoặc kép, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.